Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354, chương 1354, nhổ cỏ tận gốc. Trần Đông Lai và Tiết Thanh các người tất cả đều nhìn Diệp Trần, muốn biết Diệp Trần sẽ làm ra dạng gì lựa chọn tới. Vào lúc này, bỏ mặc hắn làm xảy ra cái gì lựa chọn, thật ra thì Trần Đông Lai các người cũng sẽ chống đỡ. Dẫu sao, bọn họ và Tiết Bình Long mâu thuẫn là không thể nào thay đổi. Đã như vậy, làm gì lại có ảnh hưởng gì đâu. Dù sao đều là thủy hỏa bất dung. Đại sư huynh, làm ngươi phải làm đi. Không cần nhớ như vậy nhiều. Trần Đông Lai bỗng nhiên kêu một tiếng. Nói, chúng ta cũng chống đỡ ngươi. Diệp Trần quay đầu nhìn một cái. Gật đầu một cái, lại hướng Tiết Bình Long đi tới. Quả nhiên là ta đồ đệ tốt à. Lại như vậy cũng có thể nói đi ra. Ta thật sự là phải cảm ơn các ngươi. Tiết Bình Long cười ha ha một tiếng. Tiếp tục nói. Các ngươi cũng quên trước ta là tại sao dạy các ngươi sao. Làm sao có thể giết mình sư phụ. Lúc này bắt đầu gợi lên bài cảm tình. Diệp Trần vậy không nghĩ tới. Tiết Bình Long sẽ nói ra một lời như vậy. Để cho hắn tạm thời tới giữa. Có chút không lời chống đỡ. Ai giết thầy mình. Đó chính là đại nghịch bất đạo. Khi sư diệt tổ. Diệp Trần. Ngươi cũng muốn làm sao. Tiết Bình Long lớn tiếng chất vấn nói. Cái này. Đối mặt mình sư phụ. Diệp Trần tạm thời đều rất chần chờ. Không biết làm sao. Đại sư huynh. Ngươi đừng không xuống tay được. Cái này là lão đầu tử một cái phân thân mà thôi. Coi như giết hắn. Ngươi cũng không phải khi sư diệt tổ. Sau lưng Tiết Thanh bỗng nhiên kêu một câu. Một câu nói này cũng là nhắc nhở Diệp Trần. Cũng phải. Đây chỉ là một phân thân mà thôi. Coi như giết hắn. Đối với Tiết Bình Long bản thể mà nói. Hoàn toàn không có tổn thương gì. Còn khi sư diệt tổ. Cái này là giết Tiết Bình Long một cái bóng. Có thể tính gì chứ? Ha ha ha. Tiểu sư muội. Vẫn là ngươi thông minh à? Diệp Trần một hồi cười to, trực tiếp nói, sư muội, vẫn là đầu của ngươi tương đối linh hoạt. Không sai, trước làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Là chúng ta quá sơ suất, vạn nhất cái này một gốc. Tử Quỳnh và Trần Đông Lai các người cũng là không ngừng gật đầu. Cười nói, Tiết Bình Long sắc mặt sớm đã là một phiến âm trầm. Hắn vốn là muốn mượn đại nghĩa danh tiếng. Để cho Diệp Trần không có biện pháp giết mình. Chỉ cần chống nổi Diệp Trần thành là thiên đạo khoảng thời gian này. Hắn liền có thể dựa vào mình tu vi. Muốn làm gì thì làm. Ai có thể nghĩ tới. Cuối cùng vẫn bị con gái mình cho tháo đài. Đây coi là cái gì. Vậy thì xin lỗi. Sư tôn đại nhân. Trái đất đã không hoan nghênh ngươi. Mời ngươi trở lại ngươi đại lục thiên huyền đi. Diệp Trần nhàn nhạt nói một câu. Chia tay ra, nắm được Tiết Bình Long cổ, thoáng dùng sức, trực tiếp bẻ gãy Tiết Bình Long cổ. Ken két, một tiếng giòn giã, Tiết Bình Long tại chỗ liền trực tiếp chết đi. Từ từ người cứng ngắc liền bị Diệp Trần tùy ý vứt trên đất. Mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng tốt ỏn ẻn cũng là lão đầu tử. Ta liền hết sức cái hiếu tâm, cầm hắn chôn một chút đi. Tiết Thanh thở dài, đi lên trước. Đem Tiết Bình Long mang qua một bên, đào một cái hố to, liền trực tiếp chôn vào. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người vậy ở vừa nhìn. Coi như là được rồi đệ tử lễ nghi, nhìn tận mắt giáo chủ bị giết, còn dư lại Bình Thiên giáo giáo chúng ồ một cái mà tán. Tất cả đều chạy, cái này tông môn vốn là một cái dựa vào Tiết Bình Long mới có thể chống đỡ tông môn. Hiện tại Tiết Bình Long không có. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không sẽ lại kiên trì nổi. Tất cả đều hướng lĩnh nam chạy tới. Nhìn dáng dấp, lĩnh nam muốn lần nữa rơi vào đến một phiến hỗn loạn bên trong. Bất quá những thứ này đều không phải là Diệp Trần các người cần phải cân nhắc vấn đề. Ta có để cho ngươi đi sao? Trước bị Diệp Trần đánh trọng thương Tô Viễn, cũng muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Chỉ là hắn còn không có chạy hai bước, liền bị Diệp Trần cho hạn chế. Bây giờ Diệp Trần là thiên đạo hóa thân. Bất kỳ một tia một hào động tĩnh cũng có thể đưa tới hắn chú ý. Tô Viễn điểm nhỏ này tâm tư làm sao có thể lừa gạt Diệp Trần ánh mắt. Diệp Trần, ngươi liền lại thả qua ta một con ngựa đi. Ta còn không muốn chết à? Ta dù sao đối ngươi đã không có gì uy hiếp. Ngươi đây cũng là cần gì phải khổ bức bách ta đến chết đâu. Tô Viễn cầu khẩn nói, lại tha cho ngươi một cái mạng, sau đó ngươi sẽ cùng ta đối nghịch sao? Diệp Trần nhất thời cười, ngươi điểm nhỏ này tâm tư, ngươi lấy là ta sẽ không biết. Cái này, Tô Viễn đích xác là không cam lòng. Hắn không cam lòng cứ như vậy thua. Vẫn luôn suy nghĩ trước đi đầu dựa vào cái mạnh hơn thế lực. Cùng Diệp Trần các người tiếp tục đối nghịch. Một ngày nào đó có thể đánh bại Diệp Trần. Chỉ là hiện tại, tựa hồ cái này cơ hội rất mong manh. Không chờ hắn nói chuyện, Diệp Trần hơi ngoác tay. Tô Viễn cả người liền bị khống chế được. Sau đó chậm rãi bay lên. Sau đó lại đột nhiên rơi xuống. Một cổ cảm giác hít thở không thông ở trong lòng quanh quẩn. Hắn biết, hắn phải chết. Lần này, Diệp Trần không có lại lưu bất kỳ khí lực, trực tiếp giết Tô Viễn. Đối với cái loại này nhỏ gieo họa, Diệp Trần cho tới bây giờ cũng không muốn giữ lại. Hảo tâm tha hắn một mạng, cuối cùng vẫn là sẽ đến tìm Diệp Trần phiền toái. Đây là đang làm khó mình. Nhìn chạy hết sạch Bình Thiên giáo đám người, Diệp Trần các người cũng là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Thật may đem Bình Thiên giáo cho hoàn toàn diệt trừ. Dưới mắt, Giang Nam hỗn loạn cũng chỉ có thể tạm thời chấm dứt. Đại sư huynh, Tiểu Mộng đây là cái tình huống gì? Trần Đông Lai các người xử lý tốt Tiết Bình Long thi thể. Quay đầu nhìn về phía Diệp Trần. Hỏi, đúng nha, Diệp Trần thiếu chút nữa quên vụ này. Liền vội vàng xoay người. Chạy đến Tiểu Mộng bên người. Lúc này Tiểu Mộng vẫn còn đang hôn mê bên trong. Mới vừa rồi vì cứu Diệp Trần, là Tiểu Mộng đem thuộc về duy nhất trái đất đứng đầu giấu đặt ở Diệp Trần trong thân thể. Mới để cho Diệp Trần lần nữa sống lại. Hơn nữa có trái đất đứng đầu năng lực. Nếu như một mực không trả lại mà nói, vậy Tiểu Mộng liền có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Trần đem Tiểu Mộng đỡ tốt. Sau đó lại lần nữa đem thuộc về trái đất đứng đầu giấu ép đi ra, lần nữa hoàn trả đến Tiểu Mộng trong thân thể. Quy trình này mặc dù nhìn đơn giản, nhưng thật muốn làm, cũng không phải đơn giản như vậy. Dẫu sao, Diệp Trần đã sử dụng trái đất đứng đầu năng lực, hiện tại đột nhiên hoàn trả, tạm thời tới giữa, thật vẫn phải bị không ít hành hạ. Cái này dấu vết đã cùng thân thể hòa làm một thể. Diệp Trần từ từ lột ra, coi như là đem những thứ này lần nữa từ trong thân thể chóc. Như vậy máu thịt tương liên cảm giác, để cho Diệp Trần đau thiếu chút nữa không gọi ra. À, Diệp Trần một tiếng giống to, chợt phát lực, cứ thế sống sờ sờ đem dấu vết từ trong thân thể chóc liền đi ra. Lần nữa đánh vào Tiểu Mộng trong thân thể. Hưu, một tia sáng trắng ở Tiểu Mộng trên mình chớp mắt rồi biến mất. Diệp Trần cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần ánh sáng trắng có thể vào, vậy hắn liền không cần lo lắng. Tiểu Mộng tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn, hiện tại Bình Thiên giáo diệt trừ, trái đất ngay tức thì vậy lật không ra cái gì sóng lớn tới. Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, nói, bất quá những đất này cơ nhất định phải toàn bộ diệt trừ. Nếu không, lần sau nếu là kéo nhau trở lại, vậy thì lại bị lợi dụng. Trần Đông Lai nhìn những trận pháp này nền móng, trực tiếp nói, mời Phó Tông Chủ yên tâm, những chuyện này giao cho ta làm, toàn bộ diệt trừ sạch sẽ. Dương Hùng đi tới, trực tiếp nói, ta xem kém không nhiều, lần này lão đầu tử sợ là tổn thất thảm trọng à. Tiết Thanh cười ha ha một tiếng, nói, tổn thất một cái phân thân, ít nhất phải thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.